Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 11, Ba Già Lão Tổ. Converter, đã kêu rô một lát sau, người muốn về Hắc Ám Ma Uyên. Ám Vân Ma Tôn nhìn trước mắt Khuê Phất Đế Quân, ta đi theo Ma Tôn đi vào Minh Diệu Cương Vực nhiều năm. Bây giờ đã đột phá đến Thiên Ma Hậu Kỳ, là nên lúc trở về, Khuê Phất Đế Quân nói ra, trở lại trong thị tộc, mới có thể có đến thị tộc các tiền bối chỉ dẫn. Ám Vân Ma Tôn có chút suy nghĩ dưới, gật đầu nói, tốt, đi theo ta. Khuê Phất Đế Quân tối buông lỏng một hơi, bọn hắn những này thiên ma, không có Ám Vân Ma Tôn cho phép là căn bản không cách nào rời đi Minh Diệu Cương Vực. Dựa vào thực lực bản thân vượt qua cương vực, đó là đại năng giả mới có thể làm được. Hắn sợ nhất Ám Vân Ma Tôn không thả hắn rời đi. Bất quá hắn một cái tân tấn đột phá thiên ma hậu kỳ. Ám Vân Ma Tôn hiển nhiên không phải quá để ý, lại cũng là cho ba già thị tộc mặt mũi. Đi vào, rất nhanh, đi vào một chỗ trước đại trận. Ám Vân Ma Tôn phân phó, Khuê Phất Đế Quân lập tức ngoan ngoãn tiến vào trong đại trận. Hoa trận pháp kích phát, có hào quang màu đỏ sáng lên, đi theo Khuê Phất Đế Quân liền biến mất không thấy, đã về Hắc Ám Ma Uyên. Hắc Ám Ma Uyên là trong tam giới địa phương cực thần bí, đủ loại oán khí sát khí hung lệ khí tức hội tụ ở đây. Tại bàn cổ khai thiên địa trước đó, Hắc Ám Ma Uyên liền tồn tại, hỗn độn thần ma ở trong hỗn độn chém giết, hung lệ chi khí sát khí đều tự nhiên hội tụ đến nơi này. Nơi này dần dần thành hình, càng có một đám hung lệ hỗn độn thần ma bị thai nghén. Chỉ là tại bị thủ lĩnh ước thúc dưới, một mực có chút điệu thấp, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bàn cổ khai thiên địa, yêu tộc thiên đình thời kỳ, tam giáo chi tranh, nhân tộc thiên đình thời kỳ, cho đến vị thủ lĩnh kia trở thành ma tổ, có thể cùng đạo tổ, Phật tổ, nữ hoa nương nương sánh vai lúc mà đạo lực lượng mới chính thức triển lộ. Nguyên lai cái này hắc ám thần bí, Ma Uyên, cất giấu khủng bố như thế thế lực. Mà trước lúc này, một mực không làm ngoại giới biết. Kỳ thật đạo tổ, Phật tổ bọn hắn đã sớm đến nếm thử dò xét qua. Có thể vị kia ma tổ cho dù không thể thực lực đại thành trước đó, cũng có thể khống chế toàn bộ hắc ám Ma Uyên. Trong này hắn đứng ở thế bất bại. Đạo tổ Phật tổ bọn hắn tiến đến cũng dò xét không đến cái gì. Mà ma tổ sau khi đột phá tại hắc ám Ma Uyên càng là tuyệt đối vô địch. Ta muốn gặp lão tổ. Khuê Phất Đế Quân trở lại hắc ám Ma Uyên về sau, cũng một đường đi đường dày vò hồi lâu, mới đi đến Ba Già Cung bên ngoài. Ba Già Cung toàn thân ánh vàng rực rỡ, đại phóng kim quang. Ba Già Cung bên ngoài cửa cung càng có sâm nghiêm thủ vệ. Nơi này chính là hắc ám Ma Uyên chín đại thị tộc một trong Ba Già thị tộc, lão tổ ở lại chỗ tu hành. Vị lão tổ kia vốn tên thật là gọi Ba Già, nguyên bản cũng là sinh ra tại hắc ám Ma Uyên một vị hỗn độn thần ma. Hắn làm đầu nguồn, dần dần sinh sôi ra khổng lồ Ba Già bộ tộc, là chín đại thị tộc một trong. Là Khuê Phất, cửa ra vào một tên thủ vệ nở nụ cười, thanh âm hùng hồn, Khuê Phất, ngươi không phải đi theo Ám Vân Ma Tôn đi Minh Diệu Cương Vực. Tại sao trở lại? Khuê Phất, lão tổ là ai đều có thể gặp. Đi nhanh lên đi, nếu là mặt khác thị tộc chạy đến, chúng ta đã sớm trực tiếp động thủ. Đi nhanh lên đi, những thủ vệ này đều thúc giục nói. Khuê Phất Đế Quân nhìn xem trước mặt Ba Già Cung. Đây là thị tộc thánh địa. Hắn chưa bao giờ đi vào qua. Giờ phút này lại nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ta muốn gặp lão tổ. A, chấm ngoặc kép. Những thủ vệ này lẫn nhau giao lưu ánh mắt, đều có chút kinh ngạc. tựa như Tần Vân bọn hắn không có đạo tổ triệu hoán, khó gặp lại đạo tổ một lần. Tử đệ những đại thị tộc này đồng dạng cả đời khó mà nhìn thấy lão tổ. Mà đạo quy củ càng thêm xâm nghiêm, càng thêm lãnh khốc. Ta có đại sự, Khuê Phất đế quân ánh mắt quét qua bọn này thủ vệ. Kỳ thật hắn cũng có thể tìm hắn sư tôn, lại từng bước một đưa nói, có thể như thế công lao liền bị phân đi bộ phận. Cho nên hắn muốn trực tiếp gặp lão tổ. Có đại sự, đi, đã ngươi kiên trì muốn gặp, chúng ta đi truyền bẩm. Nhưng nếu là ngươi nói láo, ngươi phải biết kết quả. Trong đó một tên thủ vệ gật đầu, quay đầu liền đi vào. Khuê Phất đế quân yên lặng đứng tại Ba Già cung bên ngoài chờ đợi. Chờ chỉ chốc lát, theo ta tiến vào, một tên nữ tử mặc tử bào đi ra Ba Già cung. Liếc mắt Khuê Phất đế quân, liền trực tiếp quát, Khuê Phất đế quân lập tức đi theo đi vào. Ba Già cung rất lớn, bên trong cũng chia có từng tòa cung viện, còn có từng tòa nguy nga điện thính. Tại bắt mắt nhất tòa đại điện màu vàng óng kia, Khuê Phất đế quân bị dẫn dắt đến tận đây. Ngươi tại đây các loại đi. Nữ tử mặc tử bào lúc này liền rời đi. Trong đại điện màu vàng óng, chỉ có Khuê Phất đế quân một mình chờ đợi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Khuê Phất đế quân giật mình. Hắn kinh ngạc phát hiện, phía trên tòa đại điện này trên bảo tòa, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người toàn thân hắn có màu vàng khôi giáp. Trên đầu cũng có được màu vàng đồ trang sức, dung mạo cực đẹp, quả nhiên là một vị mỹ nam tử. Bất quá hắn trên đầu lâu lại có bốn khuôn mặt, chung quanh đều có một khuôn mặt, trên thân thể cũng có được tám đầu cánh tay. Chỉ gặp hắn thân thể nửa nằm xuống tới, trong đó một tay nâng đầu, một tay cầm trái cây, còn có một tay cầm đao thản nhiên cắt lấy vỏ trái cây, còn có một tay cầm sách liếc nhìn, mặt khác tay đều rủ xuống. Hắn con mắt hơi quyến rũ kia liếc mắt phía dưới Khuê Phất đế quân, lại tiếp tục xem sách. Lão tổ, Khuê Phất đế quân lập tức quỳ mọp xuống, cái trán sát mặt đất. Con của ta, ngươi khăng khăng muốn gặp ta? Ba Già lão tổ nhẹ giọng hỏi. Khuê Phất đế quân rất khẩn trương, hắn biết không có đầy đủ lý do, hắn nhất định phải chết. Ta có một trọng yếu tình báo muốn nói cho lão tổ. Khuê Phất đế quân ngẩng đầu, liền nói. Ba Già lão tổ tiếp tục cắt lấy vỏ trái cây. Lắng nghe, ta tại đại xương thế giới sâu trong lòng đất phát hiện tiên thiên kỳ vật, tinh thần thạch. Khuê Phất đế quân liền nói. Chí ít tấm dài trăm trượng. Dài trăm trượng? Ba Già lão tổ trong đó trong một cánh tay hoa quả trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Hắn ném ra trái cây, ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm phía dưới Khuê Phất đế quân. Ngay cả tả hữu hai mặt khuôn mặt con mắt cũng đều nhìn về phía Khuê Phất đế quân. Ngươi xác định có dài trăm trượng? Vâng, ta cầm tính mệnh cam đoan. Ta tận mắt thấy, có chí ít dài trăm trượng. Khuê Phất đế quân vội vàng nói. Ngươi có thể nhận ra tinh thần thạch? Ba Già lão tổ cười. Khuê Phất đế quân cung kính nói. Sư tôn ta năm đó từng chiếm được một khối tinh thần thạch. Đó là vẻn vẹn dài hơn một trượng tinh thần thạch. Tinh thần thạch mặt ngoài bám vào chút đất cát màu bạc. Ta thấy tận mắt. Ta một hóa thân tại đại xương thế giới từng gặp được một lần núi lửa bộc phát. Cũng nhìn thấy đồng dạng đất cát màu bạc. Cho nên tiến vào lòng đất, dọc theo núi lửa hướng xuống. Tại núi lửa nham tương chỗ sâu nhất, chính là cái kia tinh thần thạch chỗ. Ta dò xét qua, chí ít có trăm trượng tinh thần thạch. Bình thường 3 năm trượng tinh thần thạch liền bù đắp được phổ thông tiên thiên linh bảo. Trăm trượng, ta nghe qua, đều không có gặp qua. Ba Già lão tổ tứ phía gương mặt con mắt đều đang lóe lên. Hắn mặc dù cũng có vài kiện tiên thiên linh bảo tại thân, nhưng toàn bộ bảo vật cộng lại cũng không chống đỡ được cái này trăm trượng tinh thần thạch. Ba già lão tổ nhất niệm, liền nhanh chóng đã điều tra liên quan tới Khuê Phất đế quân kỹ càng tình báo. Người từng nếm thử chinh chiến qua đại xương thế giới. Ba già lão tổ mở miệng, Khuê Phất đế quân khẩn trương. Vâng, ta là có tư tâm, muốn độc chiếm cái này tinh thần thạch, nhất định phải chiếm lĩnh một tòa thế giới về sau, mới có thể nghĩ biện pháp từ từ lấy ra tinh thần thạch, tòa kia thế giới đều sẽ cuối cùng hủy diệt. Đáng tiếc, ta bị đại xương thế giới thần tiêu đạo nhân cho ngăn trở. Mà hiện nay đại xương thế giới Tần Vân cũng đạt tới nửa bước kim tiên thực lực. Ta căn bản vô vọng chiếm lĩnh, mà đều là ích kỷ. Ba già lão tổ chính diện khuôn mặt đang cười, phía sau khuôn mặt lại có chút dữ tợn. Ta có thể hiểu được, nói cho ta biết tòa núi lửa kia vị trí. Ba già lão tổ nói ra. Vâng, Khuê Phất đế quân lúc này vung tay lên, giữa không trung hiển hiện đại xương thế giới toàn bộ thế giới hư ảnh. Ở trong đó tiêu xuất tòa núi lửa kia, cùng núi lửa chỗ sâu nhất. Tại chỗ sâu nhất này, nơi này liền có thể tìm tới tinh thần thạch. Tinh thần thạch là một tòa thế giới căn cơ, vô cùng thần bí, pháp lực không cách nào cảm ứng, nhất định phải mắt thường mới có thể nhìn thấy. Từ giờ trở đi, ngươi liền lưu tại Ba Già Cung, không phải cùng bất kỳ tộc nhân nào tiếp xúc. Ba già lão tổ phân phó nói, chờ ta được đến cái này trăm trượng tinh thần thạch, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hết thảy nghe lão tổ, Khuê Phất đế quân liền đáp. Ba già lão tổ khẽ gật đầu, vung tay lên, liền đem Khuê Phất đế quân Na Di đến trong một chỗ cung viện trước đóng lại đứng lên. Lạnh nhạt phân phó nói, chặt chẽ trông coi, ai cũng không thể cùng hắn tiếp xúc. Vâng, thanh âm trầm thấp truyền đến, ba già lão tổ lập tức nhắm mắt lại, xa xa cảm ứng minh diệu cương vực, cảm ứng đại xương thế giới, đại xương thế giới. Ba già lão tổ một cái ý niệm trong đầu, ý niệm liền xa xa giáng lâm tòa thế giới kia, đại xương thế giới, Vân Châu, Thanh Xí Hạp bên cạnh, một vị nam tử tuấn Mỹ xuất hiện ở một tòa trên đỉnh núi. Quan sát dòng sông lao nhanh, đại xương thế giới, trăm trượng tinh thần thạch. Nam tử tuấn Mỹ hơi nhếch khóe môi lên, nơi này, xem ra vẫn là của ta phúc địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.